quán cơm tỷ hưu chỉ có vào không có ra. Chương 42, góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Bì Tu không có mẹ. Nếu nhất thiết phải nói có thì mẹ hắn chính là cái vị thiên đạo trên trời kia, thế nhưng Bì Tu không muốn thừa nhận. Bì Tu cười lạnh, tôi chui từ tảng đá ra giống con khỉ tôn, không cha không mẹ. Hắn lại gõ của thất bảo linh lung tháp, ở đây không có con của bà là mẹ của ai? Đi ra nói chuyện đi, tôi không đi ra được, giọng nữ nhẹ nhàng kia lại cất lên, tôi không nói anh, tôi đang nói cái người vừa mới tiến vào ấy, ngoại trừ con trai tôi thì chẳng ai lại bị nhốt vào đây cả. Con trai bị nhốt vào, Bì Tu hiểu ra, bà là ân phu nhân, na cha không có ở đây, thế người vừa nãy là ai? Đừng gạt tôi, lão tam, có phải con ở đây không, là mẹ đây mà. Tôi không phải tam thái tử. Văn Hy vừa lên tiếng, giọng nói trong linh lung tháp liền im bặt. Bì Tu gọi thêm mấy tiếng, ân phu nhân mới chậm rãi cất lời hỏi. Lý Tịnh đâu, mấy người là ai, sao linh lung tháp lại ở trong tay các người? Đây không phải chuyện phu nhân nên quan tâm đâu. Bì Tu ấn huyệt thái dương, nghĩ bụng chuyện quái quỷ gì thế này, đều do thằng ngu na cha, mẹ mình còn sống hay không cũng không biết, đúng là sinh vật thành tế bào bào làm bằng ngó sen. Thành tế bào chỉ có ở thực vật, nấm, tảo và một số vi khuẩn cổ, động vật không có. Ý ổng đang chửi na cha là cái đồ thực vật. Ba, tức chết mất thôi, sao một thằng đàn ông độc thân như mình mà ngày nào cũng phải tham gia vào việc gia đình nhà người khác thế này, đáng lẽ phải kiến nghị hội ủy viên cư dân hoặc hội liên hiệp phụ nữ trả lương cho mình mới đúng. Ông chủ Bì đen mặt lấy điện thoại ra nói, bà chờ một chút tôi gọi điện cho con trai bà đây. Hắn đứng dậy đặt Văn Hy lên ghế sofa, vuốt ve gương mặt y an ủi. Đừng sợ, người trong đó là mẹ của na cha, không phải ác quỷ đâu. Tôi không sợ, Văn Hy kéo áo hắn không buông, chờ hắn cúi đầu xuống, y liền ghé vào tai Bì Tu nói. Tôi sợ bà ta báo cho Lý Tịnh là bảo tháp ở chỗ này. Ân phu nhân nói sâu xa, yên tâm, tôi càng không muốn thấy cái bản mặt của ông ta hơn cả cậu. Bì Tu liếc bảo tháp bấm số của na cha, nói. Mẹ cậu đang ở đây, tới nhanh. Na cha nhìn màn hình điện thoại, cau mày nói. Mẹ tôi mất rồi, anh đùa kiểu gì thiểu năng vậy? Bì Tu, thật đấy, linh hồn mẹ cậu đang ở trong linh lung tháp của cha cậu, nằng nặc đòi gặp cậu bằng được, còn tưởng nhầm Văn Hy là cậu nữa. Na cha im lặng một lúc, sau đó mới chậm chậm cất giọng ngờ vực. Anh cho tôi nghe giọng bà ấy xem, tôi cảnh cáo anh, lừa tôi là đẻ con không có lỗ đờ ti đâu đấy. Bì Tu cười khẩy, con của mình thì làm thế éo nào có cái thứ ấy được, thằng danh con này đang uy hiếp ai đấy. Hắn giơ di động lại gần tòa tháp, con trai bà gọi điện này, con ơi, ân phu nhân vừa gọi một tiếng, đầu máy phía na cha lặng thinh một hồi rồi mới nói. Giờ tôi đến ngay, anh đang ở nhà đúng không? Bì Tu, tôi kiến nghị cậu tới mau lên, ông đây rất bận, không rảnh đứng ra hòa giải mâu thuẫn gia đình đâu. Trong lúc cúp máy chờ đợi, Bì Tu cho Văn Hy ăn hai cái bánh gato, nhóc con rất thích vị sô-cô-la, khiến hắn lần đầu tiên có suy nghĩ rằng, thật ra cảm giác tiêu tiền cũng không tệ lắm. Ông chủ Bì nắm tay Văn Hy hỏi, vừa rồi vào trong bảo tháp cảm giác thế nào? Tối, Văn Hy hồi tưởng lại cảnh tượng đen xì xì ban nãy, đầu chợt đau nhói, những hình ảnh vỡ vụn lóe lên, y đỡ chán dựa vào người Bì Tu. Tối thui, đáng sợ, nhát gan thế, Bì Tu bật cười, Văn Hy nhìn hắn, không nói gì. Ân phu nhân giải thích, cảnh bên trong, góc truyện audio.com, có thể thay đổi, ban nãy cậu ta đi vào tầng 4, bình thường tôi sống ở tầng 5, tầng dưới chưa bày biện trang hoàng gì cả. Bì Tu nhìn Văn Hy, lát nữa tôi vào cùng với cậu, xem coi cần sắm thêm gì cho cậu. Cậu muốn tối vào đó ngủ hay là ban ngày nghỉ ngơi trong đó một lát? Văn Hy muốn nói mình chẳng muốn vào đó chút nào, chợt nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng ồn ào. Hầu nhị và hầu tam lạ oai oái bảo tam thái tử đừng có lên, còn tiếng thét của na cha thì đã vang đến khúc rẽ cầu thang, rèm che cũng lay động lách cách vì linh lực bạo động trên người y, thế nhưng trước sau vẫn không hề vỡ nát như y mong muốn. Bì Tu đứng dậy vén rèm sang bên, bảo với đám hầu tinh. Được rồi, thả cho cậu ta lên đi. Na cha lao vọt tới chỗ chiếc bàn, nhìn chằm chằm tòa linh lung tháp lấp lánh rực rỡ cả buổi chẳng nói chẳng rằng. Y quay đầu nhìn Văn Hy, cậu vào đây rồi à? Cậu nhìn thấy gì? Văn Hy lắc đầu, toàn là màu đen, chẳng thấy gì cả. Có phải lão tam đấy không? Giọng nói của ân phu nhân chậm rãi truyền ra, na cha vươn tay cầm linh lung tháp lên, lạnh giọng nói. Ra đi, ân phu nhân, mẹ không thể ra được. Na cha, con không muốn nói đến lần thứ hai đâu. Ân phu nhân thở dài thườn thượt, cửa sổ tầng 4 của bảo tháp đột nhiên sáng bừng, bầu trời bên ngoài thì lại trở nên âm u. Đốm sáng màu trắng hiện ra giữa không trung, mây đen trên trời mỗi lúc một dày, đến khi hồn thể trong phòng hiện ra, sấm chớp tích tụ đã xé ngang bầu trời. Na Cha vừa mới thấy rõ dáng hình của ân phu nhân thì bà đã lập tức trở về trong bảo tháp. Thế nhưng tiếng sấm sét ngoài cửa sổ vẫn còn tiếp tục, nhân viên và thực khách trong quán nhìn thời tiết mưa gió đột ngột này, trong lòng canh cánh bất an. Đặc biệt là những vị khách không phải người, mồm đã bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô thượng thiên tôn lại chúa lòng lành, đừng khiến cái thứ trên kia giận dữ chửi bới nữa, ông trời giáng sét rồi kia kia. Nhậm Kiêu ở trong bếp ngẩng đầu ngóng trời một hồi, vẫy tay gọi Hầu Tứ Hầu Tam vào phụ nấu cơm, hắn thì cười tạp dề đi lên lầu, vén rèm sốt ruột nói. Được rồi mà lão Bì, đừng giận nữa, hôm nay chổi nhỏ không mang ô theo, lát nữa mà trời mưa thì chẳng về. Đùi, bảo tháp trong tay Na Cha tỏa hào quang, Nhậm Kiêu nhìn mà hoa cả mắt ngơ ngác hỏi. Anh đi đá phò được thêm cái tháp mang về à? Bì Tu, hắn vuốt mặt thấy Na Cha nhìn chòng chọc cái tháp kia không chớp mắt, phát hiện tình huống không ổn, bèn vội lập kết giới, hỏi. Hai vị đại gia đang làm cái gì đấy? Sao hai người kiếm được cái bảo tháp này thế? Văn Hy ho nhẹ một tiếng. Anh nói bé bé thôi. Na Cha không để ý tới Nhậm Kiêu, vẫn nhìn chằm chằm Linh Lung Tháp hỏi. Mẹ chưa chết, vậy sao không tới gặp con? Mẹ vốn đã chết rồi, nhưng lại bị cha con. Na Cha bực bội ngắt lời bà. Con không có cha, bị Lý Tịnh tìm hồn về, mẹ ở trong tháp không ra ngoài được, ông ấy cũng không nói cho bất cứ ai là mẹ vẫn còn trên đời. Ân phu nhân khuyên nhủ, con đừng giận, ông ấy chỉ là không muốn để mẹ đi thôi. Na Cha không lên tiếng, song bàn tay nắm tháp vàng càng lúc càng siết chặt, khớp xương nhô lên cũng bắt đầu trắng bệch. Cả hai nói chuyện không tránh mặt những người còn lại trong phòng, Bì Tu co mày, ghé vào tai Văn Hy bảo. Cậu xem, tôi không lừa cậu đúng không, cái tháp vàng này có thể dưỡng hồn mà. Na Cha liếc hắn, ông chủ Bì, tôi muốn mang cái tháp này đi. Không được, Bì Tu từ chối thẳng thừng, cậu mà mang Linh Lung Tháp đi thì Lý Tịnh sớm muộn gì cũng cha. gocchuyenaudio.com Ra được cậu, chẳng thà để nó ở chỗ tôi cho an toàn. Na Cha cười nhạo, lỡ như ông chủ Bì vì tâm can mà bắt mẹ tôi dọn ra thế thì chẳng phải là. Không cần thiết, Bì Tu lạnh nhạt nói. Tôi không phải nhai tí cũng không phải ông bố nhỏ nhen của cậu Tam Thái Tử, không cần đề phòng như thế. Ân phu nhân nhân cơ hội nói. Không cần lo đâu con, nếu con mà mang mẹ theo mỗi ngày thì càng có khả năng sẽ bị cha Lý Tịnh phát hiện, chi bằng để mẹ ở lại đây còn hơn. Na Cha nhìn quanh căn phòng một lượt. Có phòng cho khách không? Bì Tu, có một cái, sao thế? Na Cha, tôi cũng muốn ở lại. Bì Tu, được thôi, tiền thuê nhà một tháng 3.500, nể tình là người quen, giảm cho cậu 500, một tháng 3.000, không bao điện nước, muốn có mạng thì có thể tùy ý nối. Văn Hy kéo kéo Bì Tu ý bảo hắn chớ có quá đáng. Na Cha cũng chẳng chịu nhường, để Linh Lung Tháp lại đây cũng được, một tháng 5.000, nể tình là người quen, bớt cho anh 8%, một tháng 4.000, không giới hạn số lượng hồn phách chuyển vào ở, có thể tùy ý trang hoàng bên trong. Bì Tu chửi đờ mờ, tính kiểu đó thì mình còn phải cho Na Cha 3.000. Gượm đã, nếu mình làm cò nhà đất cho cô hồn dã quỷ khác thuê mấy tầng trống, mở hẳn một nhà trọ to mua đi bán lại, thế là thu nhập trực tiếp tăng gấp đôi. Không được, Bì Tu xì tốt phanh xe đúng lúc, chuyện Linh Lung Tháp ở đây càng ít người biết càng tốt, huống chi Văn Hy tính tình thiếu gia cũng chẳng chịu ở chung với nhiều cô hồn dã quỷ như vậy. Bì Tu xua tay, thôi thôi, đùa cậu đấy, không cần trả tiền thuê đâu, tuy nhiên cậu phải dạy kèm buổi tối cho Bì Tu bảo. Tôi là giáo viên của nó, cái này là đương nhiên mà. Na Cha khẽ khàng đặt tháp vàng lên bàn, đối diện với ánh mắt căm ghét của Nhậm Kiêu, y bỗng nhiên nở nụ cười. Con cá này có biết vụ chân châu không? Chân châu gì cơ? Nhậm Kiêu chau mày, Na Cha cười, giơ tay chỉ vào mắt. Đương nhiên là chân châu mà các người khóc ra rồi, vừa to vừa tròn vành vạnh. Nói đoạn, y móc một hạt châu trong túi ra ném về phía Nhậm Kiêu. Phát hiện dưới lòng đất quán karaoke của thằng con thứ què quặt của Long tộc vẫn còn một núi như vậy nữa. Nhậm Kiêu cầm hạt châu lên soi dưới ánh đèn, nghĩ bụng đệt mỡ, đúng là giao nhân khóc ra thật chứ không phải thằng người ngó sen này dùng ngọc trai nuôi để lừa mình. Có cần tôi đưa anh địa chỉ quán karaoke không? Là ở, khỏi cần, tôi không làm đại ca rất nhiều năm rồi. Nhậm Kiêu bỏ hạt châu vào trong túi, nói một cách cun ngầu. Tôi chỉ là một đại vương thủy sản bình thường làm đầu bếp ở quán cơm thôi. Na Cha nhìn Nhậm Kiêu rời đi quay đầu hỏi, có phải anh ta có mâu thuẫn với tộc nhân của mình không? Bì Tu gật đầu, cậu có biết điều kiện tuyển chọn giao nhân hoàng là gì không? Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Na Cha nhíu mày, câu khẩu hiệu kinh điển của Thế vận hội Olympic, Faster, Higher, Stronger. Đóng ngoặc đơn, Bì Tu, mấy cái đó cũng coi như đúng cơ mà quan trọng nhất vẫn là xem mặt. Hồi đó mặt nó bị thiên lôi bổ một phát trở nên mạnh hơn xong cũng xấu hơn, giao nhân liền bắt đầu ghét bỏ nó. Lúc tôi gặp nó thì nó đang định bò lên bờ khiến mình chết khô, chẳng còn một chút khát vọng sống nào cả. Văn Hy thắc mắc, thế sau đó anh làm cách nào cứu được anh ấy? Lão yêu quái này nhìn kiểu gì cũng chả thấy giống kẻ hảo tâm an ủi người khác, càng khỏi trông chờ cái miệng hắn phun ra được câu gì tích cực truyền động lực sống. Bì Thu thản nhiên, tôi chẳng làm gì cả, là do nó nhìn thấy cửu phục. Liên quan gì tới anh ta? Văn Hy càng lú, gocchuyenaudio.com. Hơn, Bì Thu, cửu phục quá xấu, Nhậm Kiêu nhìn thấy thằng nhỏ thì sửng sốt, nói xấu thế mà còn sống được, mình chết thì lãng phí quá. Văn Hy, na cha, Nhậm Kiêu bị sét đánh đúng là đáng đời lắm. Editor, thật ra Trân Châu là ngọc trai cơ mà gọi Trân Châu cho văn vẻ nha. V, cách chương.